Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, sư đồ. Hư không hóa thành vòng xoáy, thời gian cũng lẫn lộn, tại ma chủ vô thượng pháp lực phía dưới, nơi đây thiên đạo quy tắc đã là phát sinh căn bản cải biến. Âm dương ngũ hành, thời không nhân quả. Tựa hồ có thể đụng tay đến, lại tựa hồ triệt để sụp đổ lại khó cảm giác. Mà lúc này Tôn Hằng chỉ cảm thấy thân hình nhoáng lên, đã thân bất do kỷ xuất hiện tại một cái đường hầm bên trong. Đường hầm do nhiều màu sặc sỡ lưu quang hợp thành, vô số hư ảnh ở trong đó nhấp nhô, liền phi tốc lướt qua, chớp mắt vạn năm, không phải là nói ngoa, vừa vặn vượt qua tiên kiếp hắn. Nguyên thần cùng thân thể triệt để tương hợp, tiên thể vẫn ở tại sơ thành hình dạng, đối với thiên đạo biến hóa mẫn cảm nhất, nếu là có thể thừa cơ cảm ngộ xung quanh biến hóa. Đối với sau đó có chỗ tốt cực lớn, chỉ tiếc, nơi này tình huống quá mức hỗn loạn, thân hình cũng khó có thể tự điều khiển, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Bá, bá. Từng đạo lưu quang ở bên người lướt qua, trong đó còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai vị thân ảnh quen thuộc. Nhưng cho dù sượt qua người, trên thực tế giữa hai người khoảng cách cũng có thể là có ức vạn vạn xa. Đột nhiên, một vệt ố vàng xuất hiện tại vòng xoáy bên trong, đồng thời có tiếng chuông nhẹ nhàng chấn động. Một đoạn hỗn loạn vặn vẹo thời không cũng trong chớp mắt này đột nhiên trì trệ. Liền xem như ma chủ thủ đoạn, cũng khó khăn chặn tiếng chuông này trấn áp. Diệp Nhạc, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, thân hình lần theo không hiểu quỹ tích lặng yên gặp lại. Đã là xuất hiện tại cái kia tĩnh trệ sở tại. Sư Tôn, Diệp Nhạc tay nâng Hạo Thiên Trung, đứng ở cái này trong hỗn loạn. Thân ở chỗ, cũng vừa vặn là cái này trong hỗn loạn duy nhất có tự sở tại. Hắn một thân hoa lệ trường bào, một tay nhờ chung, một tay dựa vào phía sau, sắc mặt lạnh nhạt, hiển lộ hết tôn quý phong độ. Cùng năm đó cái kia ngây thơ Diệp Nhạc so sánh, sớm đã tưởng như hai người. Hắn hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng cúi đầu, nói, chúc mừng sư tôn bước vào tiên đạo, ngày khác đại đạo khả kỳ, khách khí, Tôn Hằng tiếng nói băng lãnh. Ta cái này làm sư phụ, có thể còn kém rất rất xa ngươi. Hiện tại ngươi tu vi sợ là đã tới thiên tiên đỉnh phong đi. Lấy Tôn Hằng nhãn lực, đổi thành hắn thời đương nhiên không thể nhìn thấu Diệp Nhạc tu vi. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hắn vừa vặn tiến cấp, tiên thể vừa vặn là đối với ngoại giới mẫn cảm nhất thời điểm. Mà lại Diệp Nhạc rất rõ ràng bản thân bị trọng thương. Liền ở vào cái này hỗn loạn chỗ, khí tức khó mà ẩn nấp. Sư Tôn mắt thần, Diệp Nhạc gật đầu xác nhận, đồ nhi sở dĩ có thể có hôm nay, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cũng toàn là năm đó Sư Tôn ân cứu mạng, nếu không, cũng không có Diệp Nhạc hiện tại. Không dám, Tôn Hằng lắc đầu, nếu là ta biết rõ tương lai đồ đệ mình sẽ bức tử muội muội mình. Mưu tính sư phụ, sợ là ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Diệp Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt biểu lộ tựa hồ cũng sinh ra một chút biến hóa. Không dám, hắn cuối cùng vẫn là thấp giọng than nhẹ. Huyền Nhi sự tình, ta cũng không muốn, bất quá là vì đại cục suy nghĩ mà thôi. Đúng vậy a, Tôn Hằng cũng là gật đầu. Vì đại cục, bức tử muội muội mình. Ngươi quả nhiên so năm đó thành thục. Sư Tôn, Diệp Nhạc tựa như không muốn nhắc lại việc này. Thanh âm đột nhiên dương lên. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi ngăn ta đường đi. Chẳng lẽ là muốn cho Uyển Nhi đòi lại một cái công đạo hay sao? Dù sao đều là muốn chết. Bỏ một người mà cứu chúng sinh. Đây cũng là chính Uyển Nhi làm ra lựa chọn. Hừ. Đang khi nói chuyện, thanh âm hắn lạnh lẽo, nói, lúc ấy tình huống, đổi lại là sư tôn, sợ cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Vậy ngươi liền sai. Tôn Hằng biểu lộ đạm mạc, nói, Tôn Mỗ làm việc, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, sẽ không vì chúng sinh hy sinh vì nghĩa, cũng sẽ không ép bách người khác. Ngươi rất rõ ràng, làm ngươi mở miệng thời điểm Uyển Nhi sẽ làm ra lựa chọn gì. Cho nên quyền lựa chọn một mực tại ngươi, mà không tại nàng, lúc này ngăn ngươi, cũng là xem như sư tôn. Nhiều năm không thấy, muốn thi đo một cái đồ đệ tiến bộ. Âm chưa dư, trong cơ thể hắn một đóa kỳ hoa đã vỡ ra. Song sinh hoa, Chu Tử Du đoạt được chi hoa có thể cường tráng thần hồn. Như thế Tôn Hằng trong cơ thể hoa tất nhiên là cường hóa nhục thân. Bành, nồng đậm năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lại không hiện một chút bạo liệt chi ý, như gió xuân nhuận vật, tư dưỡng thân hình, mà Tôn Hằng cũng đạp chân xuống, xuất hiện tại Diệp Nhạc thân hình. Ầm ầm, lôi đình tại hắn thân hình xoay quanh. Lúc này, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi thần pháp tướng cũng đã cùng hắn chân thân hòa làm một thể. Mà Tôn Hằng hiện tại chân thân hình tượng cũng thay đổi lớn trước kia, thân cao hơn một trượng, tứ chi thô to, mi sinh mắt dọc, hồn thân kim bạch lông tóc, cơ bắp vận chuyển ở giữa lôi đình lấp lóe, lại thêm có một luồng như thật như ảo khí tức làm bạn mà sinh. Liếc nhìn lại, huyền diệu đến cực điểm. Bạch, thiên đao chẳng biết lúc nào đã bị hắn giữ tại trong tay. Đen nhánh trường đao xẹt qua một vệt hắc quang, xu thế như khai thiên một dạng hướng phía trước chém tới. Tam giới chảm yêu đao, mắt nhìn đột kích đao quang, Diệp Nhạc ánh mắt tựa như lộ ra một chút phức tạp. Lập tức một tay khẽ động, hạo thiên trung lần thứ hai vang vọng, cuồn cuộn sóng âm hướng phía đột kích thân ảnh đánh tới. Khai, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, toàn thân lôi đình tề tụ thân đao, một tiếng khai thiên chi âm cũng lập tức vang vọng. Cha, tựa như thiên địa sơ khai thanh âm vang lên, thiên đao phía trước hư không cũng hiện ra một vệt xích bạch ánh sáng. 3000 đại đạo tề tụ trong đó, khai thiên chi âm chính là một vị đỉnh phong thiên tiên sáng tạo. Công pháp dù chưa viên mãn, thực sự có tư cách, tiềm lực đứng hàng vô thượng, nếu như là viên mãn, nhất định là có thể chứng đại la vô thượng pháp môn. Liền xem như đạt được hạo thiên truyền thừa Diệp Nhạc, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt ngưng tụ, trong lòng báo động, lúc này nơi đây không thể so mặt khác, khiêu động thiên địa chi lực pháp thuật, thần thông cơ hồ tất cả đều không thể dùng, mà hắn liền bản thân bị trọng thương, nếu không nghiêm túc, thật là có thể không địch lại nhục thân cường hãn Tôn Hằng. Định, quát khẽ một tiếng, hạo thiên trung đi theo chấn động, thời không trong nháy mắt dừng lại, hồi tố, thời không nghịch chuyển, Tôn Hằng thân hình cũng bắt đầu rút lui, cũng chậm rãi bị khu trục ra tiếng chuông phạm vi bên trong. Bực này nghịch chuyển thời gian chi pháp trực tiếp khiêu động thiên đạo, nhưng có thể tác dụng tại một vị chân tiên trên thân, lại là không dễ, nhất là Tôn Hằng, thân mang rất nhiều huyền diệu công pháp, rất nhiều pháp bảo, bản thân thực lực cũng là không yếu, nhất định phải hao phí gấp 10 lực lượng, mới có thể thành một phần chi công. Két, két, hư không vỡ ra, lay động lôi đình ngo ngoe muốn động, Diệp Nhạc biểu lộ cũng thay đổi cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vậy mà áp chế không nổi đối phương. Đế tôn, thế nào? Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đương nhiên phía trên hiển hiện, nhẹ nhõm chém vỡ vòng xoáy xuất hiện ở trong sân. Lai nhân tất nhiên là chân võ kiếm nguyên linh chuyển thế chi thân. Hà Sơn, a, Tôn Hằng, hắn liếc thấy mời trong tràng rằng co tình huống, cũng không nhịn được là Tôn Hằng biểu hiện ra ngoài thực lực vì đó một quái lạ. Bất quá thoáng qua hắn lông mày chính là nhíu một cái. Ngu xuẩn, lúc nào lại còn làm chuyện như thế? Lời còn chưa dứt, Hà Sơn bấm đốt ngón tay một chút, một vệt sắc bén kiếm quang liền hướng phía Tôn Hằng chặn ngang chém tới. Đương, thiên đao vừa đúng ngăn ở kiếm quang phía trước, thực sự không có sức chống cự Hạo Thiên Trung đột kích sóng âm. Oanh, thân hình nhoáng lên, Tôn Hằng thân ảnh liền bị Hạo Thiên Trung chấn động vào vòng xoáy. Lập tức xuyên thủng vô tận thời không, rơi đập tại một phương thế giới tòa nào đó trong núi băng. Sóng âm cũng không đến đây tiêu tán, mà là hóa thành xương mờ u bàn chân linh văn, chậm rãi hướng phía hắn tiên thể chỗ sâu không đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục